Ngọn sóng tình yêu, chương 258, góc truyện audio.com, chương 258, anh còn hận em không? Kiều Huyền Thạc đưa thuốc tê cho Doãn Đảo, sau đó xoay người về phía Lão Ưng. Lão Ưng mang theo vài tên tay chân ở trong đám người cướp đoạt đồ trang sức trên người người khác. Sau khi Kiều Huyền Thạc tới gần, ông ta quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Huyền Thạc. Chỉ là trong nháy mắt rồi lại quay đầu lại nhìn tân khách. Lạnh lùng ra lệnh, mày chạy tới làm gì? Mau qua cửa bên kia coi chừng. Một người cũng không thể để cho bọn họ chạy thoát. Sau khi Kiều Huyền Thạc tới gần Lão Ưng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Doãn Đạo cùng Bạch Nhược Hy. Hai người đều tập trung tinh thần dõi theo anh. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc ra tay đầu tiên. Thuốc gây tê trong tay rất nhanh đâm vào người Lão Ưng và người đàn ông bên cạnh ông ta. Hai người im hơi lặng tiếng đột nhiên ngã xuống đất. Những người còn lại chưa kịp phản ứng. Bối rối không hiểu tình hình. Lão đại, Bạch Nhược Hy cũng hung hăng cắm xuống gáy hai người đàn ông đang muốn chạy qua. Trực tiếp lấy mạng, mà Doãn Đạo theo sát trong đám người cũng ra tay với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt. Sáu người ngã xuống đất, những người khác sợ đến lập tức giơ súng, bàn về phía Kiều Huyền Thạc, đằng păng, tiếng súng nổi lên bốn phía, á á, đám người thét chói cũng hò hét chói tai Bạch Nhược Hy nghe theo Kiều Huyền Thạc. Sau khi đâm hai người đàn ông đeo mặt nạ thì lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Cô sợ người khác cho là cô người xấu, lập tức tháo mặt nạ xuống. Lẫn vào trong đám người, ngồi chồm hổm ở trong góc. Lúc này, tiếng súng kịch liệt vang lên. Đừng, ngồi xổm xuống. Tiếng gào giận dữ của Doãn Đạo truyền đến. Tất cả mọi người vọt tới phía bên này của Bạch Nhược Hy. Ôm đầu ngồi xổm xuống. Bạch Nhược Hy ngước mắt, lén liếc nhìn tình hình trong hội trường. Kiều Huyền Thạc cùng Doãn Đạo đã trốn được sau chướng ngại vật và cây cột. Thân thủ nhanh nhẹn chuẩn xác mà bản súng. Hai mươi mấy người đàn ông đeo mặt nạ trốn tránh trong hội trường. Nổ súng cũng trốn không thoát. Một người tiếp một người trúng súng rồi ngã xuống. Đột nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ cuối cùng vọt vào trong đám người. Lôi một người ra dùng súng chỉ vào đầu của đối phương. Dùng người đó làm bia đỡ đạn giận dữ gào về phía Kiều Huyền Thạc. Để súng xuống, bãng không tao giết nó. Đại gia bị khống chế, sợ đến hai chân như nhũn ra. Giọng nói run run, cứu, cứu mạng, xin đừng giết tôi. Lúc này, Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo đều ngừng bản rồi. Bọn họ từ trong chỗ nấp nhẹ nhàng thò đầu liếc ra. Trong hội trường người trúng súng, bị gây tê, toàn bộ ngã xuống đất. Hai người bị thương cũng chậm rãi đứng lên, vội vàng đi nhặt súng lên. Tao đếm tới ba, để súng xuống nếu không tao giết nó. Doãn Đạo và Kiều Huyền Thạc liếc nhau, giống như tâm ý tương thông đều hiểu ý của đối phương. Hai người cùng nhau vứt súng, Kiều Huyền Thạc buồn bực kéo mặt nạ xuống. Một, hai, súng của hai người lập tức vứt trên mặt đất giữa phòng. Người đàn ông đeo mặt nạ thấy vậy, nhếch miệng cười nói, giơ tay lên đi ra. Kiều Huyền Thạc cùng Doãn Đạo chậm rãi từ bên trong chỗ nấp đi ra. Mở ra đồng hồ đeo tay không có vũ khí. Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức giơ súng về phía Kiều Huyền Thạc. Vào lúc như mảnh chỉ treo chuông, súng của người đàn ông còn chưa kịp bản ra. Thân thể đột nhiên mềm nhũ, lập tức rạp xuống đất. Chỉ còn lại người bị bắt giữ sợ đến run lấy bẩy. Bạch Nhược Hy cũng tiến lên theo. Vốn muốn giúp anh ta một chút. Nhưng sau khi đến gần, Doãn Đạo đã hai chân đạp đối phương sắp tắt thở. Vẫn té trên mặt đất không nhúc nhích. Anh ta nhỏ giọng quát một câu. Thanh âm cực kỳ trầm thấp. Dám giả mạo tổ chức đại bàng. Mày uống gan hùm rồi. Bạch Nhược Hy chợt cứng đờ. Cả người đều kinh ngạc không ngớt, đứng lẳng lặng, ánh mắt thật sâu dừng ở trên người Doãn Đạo. Giờ khác này, Trái tim cô gia tốc, vẻ mặt cô trầm ngâm nhìn bóng lưng Doãn Đạo. Nghe một câu nói nhỏ kia của anh ta, tất cả nghi ngờ trước đó của cô đã được giải thích trong nháy mắt. Doãn Đạo vẫn luôn biết tin tức mà rất nhiều người khác không biết. Anh ta thần bí hóa ra là phía sau có quan hệ với tổ chức Đại Bàng. Doãn Đạo đạp đối phương choáng váng, lập tức xoay người nhìn chung quanh. Kiều Huyền Thạc cũng đã đánh ngã một người khác. Toàn bộ tình hình đều được khống chế. Những tân khách cũng bắt đầu thăm dò, nóng lòng đến gần. Doãn Đạo xoay người, nhất thời chống đôi mắt của Bạch Nhược Hy. Trong nháy mắt đôi mắt đối diện trở nên cao thâm, ngừng tụ khí tức chăm chú. Doãn Đạo không biết vì sao Bạch Nhược Hy nhìn anh ta như vậy. Hơn nữa ánh mắt chăm chú như vậy, anh ta thụ sủng nhược kinh lộ ra nụ cười yếu ớt. Chậm rãi tới gần Bạch Nhược Hy, mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, có bị thương không? Bạch Nhược Hy hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng trong mắt của anh, chăm chú như muốn nhìn thấu rốt cuộc anh ta là ai. Có phải thấy tôi rất đẹp trai không? Doãn Đạo hất tóc mái, vừa hất vừa nở nụ cười nhẹ. Cho dù tôi rất lợi hại, cô cũng không cần nhìn tôi đến như vậy. Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, con ngươi trầm xuống. Trong lòng càng cười thầm, người đàn ông này thế mà tự đại như vậy. Nếu thật anh ta là người của tổ chức Đại Bàng, vậy tiếp cận anh ta có thể sẽ có thu hoạch, mà hai người đối diện ở trong mắt của Kiều Huyền Thạc lại chói mắt như vậy. Kiều Huyền Thạc bỏ súng trong tay, chỉ vào mấy người đại gia bên cạnh nói. Mấy người tìm sợi dây buộc lại những người ngất xỉu lại. Những thi thể khác toàn bộ vứt xuống biển làm mồi cho cá. Tất cả mọi người lập tức hành động. Kiều Huyền Thạc lập tức đi tới bên cạnh Bạch Nhược Hy, tức giận kéo cổ tay của cô, kéo đi mất. Hừ, Bạch Nhược Hy không phản ứng kịp, lảo đảo chạy chậm theo, kinh ngạc nhìn bóng lưng dày rộng của Kiều Huyền Thạc. Giọng nói của Doãn Đạo từ phía sau Bạch Nhược Hy truyền đến. Nhược Hy, sáng mai 5 giờ, ở buồng nhỏ tầng 5 trên tàu cùng nhau đón mặt trời mọc. Tôi chờ cô. Lúc này, Bạch Nhược Hy cảm giác cổ tay bị Kiều Huyền Thạc nắm càng đau. Hơn nữa anh bước rất nhanh, cô chạy chậm theo sau anh. Ra khỏi sòng bạc, Bạch Nhược Hy bị bắt đi qua một cái hành lang. Khoảng 5 phút, ở một gian phòng phía trước, Kiều Huyền Thạc tức giận đang đẩy cửa ra rồi bật đèn lên. Đèn pha lê trong phòng sáng lên, cả phòng lập tức sáng ngời. Đập vào mắt là căn phòng cấp tổng thống 5 sao xa hoa. Bạch Nhược Hy nhất thời sửng sốt, bị đặt vào trong phòng. Cửa phòng bị Kiều Huyền Thạc đóng lại, người được mời lên thuyền đều được sắp xếp tốt chỗ nghỉ ngơi. Đẳng cấp không giống nhau, cho nên đãi ngộ cũng không như nhau. Nhưng mà, chỗ dừng chân của Kiều Huyền Thạc làm cho cô mở rộng tầm mắt. Bày trí sang trọng, khí phái xa hoa đến cực hạn. Lúc cô đang đứng ngây người, Kiều Huyền Thạc vào phòng lại đi ra, trong tay cầm thêm một cái hòm thuốc, đi qua bên người cô, giữ cô lại, kéo ngồi lên sofa xa hoa tinh xảo. Cô bị anh ấn ngồi xuống, anh đặt cái hòm thuốc trên bàn trà, mở ra tìm thuốc. Bạch Nhược Hy dừng ở khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, thận trọng mở miệng, anh ba, anh còn hận em à? Cách chương.